Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, người một nhà. Mở ra cái khác thương, sau đó nghiêu đầu công kích, càng hung hiểm hơn rồi, một đôi búa vung giống như cưa điện bên trên không ngừng xoay tròn răng cưa. Độ cứng có thể so với sắt thép mặt đất. Bị phủ nhận chính là bổ ra một đao đao sâu cạn không đồng nhất phủ vết. Tung tóe đi ra mảnh kim loại khắp nơi bắn nhanh. Trời sinh những mảnh vỡ này lại đang e lần kỳ dị kim loại năng lực quản lý hà. Hóa thành một cổ vây quanh hắn khôi ngô thân thể xoay tròn không ngừng tiểu hình kim trúc long gió. Cuốn, Khổng Hư thử một lần xuyên qua cái này phong bạo. Hắn không có tay áo khoác vạt áo nhất thời bị vứt bỏ thành vải rách cái. Thật dài màu đen vạt áo. Bây giờ lại bị cắt thành taxi đâu. Hải, tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi nhanh lên một chút đầu hàng. Thành tâm ra sức thánh tộc nhưng là nhân loại các ngươi vinh dự. Nghiêu đầu trên mặt của Ellen chế nhạo biểu tình. Theo một ý nghĩa nào đó hắn nói đúng. Phổ thông công kích căn bản là không có cách phá vỡ cái kia tầng kim loại phẩm chất da dày. Nếu như đối một cái đối thủ, liên phá phòng đều làm không được đến. Vậy còn đánh cái gì? Nhanh lên chạy trốn, về nhà khóc đi. Khổng Hư thử nhe răng, lợi dụng chính mình bén nhạy bước chân nhanh chóng kéo dài khoảng cách. 10 mét. Đây là một cái lấy e lần lực bộc phát đều không thể trong nháy mắt giết tới khoảng cách an toàn. Một cái chớp mắt sau đó, Khổng Hư chung quanh hư không năng lượng cổ đãng đứng lên. Chỉ thấy hắn cầm kiếm cánh tay phải nhanh chóng kéo về phía sau duỗi. Trong hư không vốn là không ngừng lăn lộn hư không năng lượng ở thần bí lực tràng áp xúc hạ. Không ngừng thu nhỏ lại. Loại cảm giác này giống như là cưỡng ép đem một cái to lớn lò xo hung hãn ép đến thấp nhất. Dùng cái này tích góp được khổng lồ đàn hồi. Sau một khắc, hắn hai con mắt màu đen chung, không có gì phát ra ánh sáng rực rỡ. Ngược lại giống như là lỗ đen như vậy, đem toàn bộ quang mang đều hút vào. Hạp, tiếng vang kỳ dị chung, Khổng Hư chợt nắm chặt chuôi kiếm. Đem phóng sau trường kiếm giống như là loan cung bắn tên như vậy đánh ra. Cùng một giây, áp xúc đến chuôi kiếm sau đó, chồng ở trên thân kiếm đàn hồi trong nháy mắt bùng nổ. Đó là, hoàn toàn vượt qua Khổng Hư trong lực lượng giới hạn một kiếm. Trước một cái 1% giây, Ellen còn có chút xem thường. Người kế tiếp, hắn nghiêu trên mặt cuối cùng lộ ra khiếp sợ. Nhanh! Quá nhanh, phổ thông cường giả kiếm, nhất định là xuất kiếm sau càng phát ra chậm chạp, nếu không tiến hành bước chân cùng eo lực cánh tay, tất nhiên sẽ giống như hết sức mũi tên, đến cuối cùng mềm yếu vô lực. Khổng Hư một kiếm này, hoàn toàn vi phản lẽ thường, cái loại này không ngừng bạo gia tăng tốc độ, ở Ellen trên mặt hung hãn trước mắt một loại tên là kinh hãi biểu tình. Đâm ra lợi kiếm, xen lẫn bàng đại hư không lực, ở đâm chúng Ellen ngực trái cứng rắn ra trong nháy mắt. Vô thanh vô tức khoét ra một cái đủ để chí mạng lỗ nhỏ. Sau một khắc, nghiêu đầu huynh ngực trái từ trong ra ngoài bành trướng, bộc phát ra u ám hắc mang. Hắn phát đạt ngực to cơ, ngay tại đẩy ra ba bước trước mặt Khổng Hư nổ lên. Giống như bể mất mặc thủy bình. Nghiêu đầu quái một trái tim. Ở dính vào hư không lực màu đen sau đó, ầm ầm nổ mạnh, giống như bạo nổ tương tranh. Khổng Hư trôi giạt lui về phía sau, tùy ý né tránh tung tóe màu đen máu thịt. Lấy nhân loại tiêu chuẩn, Ellen hẳn chết đến mức không thể chết thêm. Ai biết hàng này lại quỳ một chân trên đất, vứt bỏ búa, giơ lên tay phải. Hô to, ngừng, dừng tay, không nên đánh ta còn lại tim, ta là người mình, hà, Khổng Hư trừng lớn con mắt, cơ hồ hoài nghi mình xuất hiện huyễn thính, Ellen ngay sau đó hoán đổi rồi phát biểu, một cái tiêu chuẩn đồ giác vương triều tiếng thông dụng, ta là Thâm Uyên Hỏa Cự kế hoạch thành viên. Hắn một phen cách nói, lại cùng Clover Sao Bạo Hùng cách nói cơ hồ không khác biệt. Thuần túy là biến thành người khác làm cố sự nhân vật chính. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này, Khổng Hư cũng mẹ nó có chút tin là hắn đó cái kia đầu mối. Ngôn ngữ khẩn thiết, mấu chốt nhất là hắn hoàn toàn buông ra chính mình linh hồn, cho Khổng Hư dòm ngó. Phần kia đối ma tộc phẫn nộ cùng thù oán, tuyệt đối là thực sự là, coi như đối cảm tình năng lượng nhạy cảm nhất hư không hề. Này thật không lừa được nhân, hướng về phía quỳ xuống đều có cao 2 mét cự hán. Khổng Hư đi lên, đưa ra tay phải, một phó tướng muốn ngồi e lần vai trái trấn an hắn dáng vẻ. Ai biết, dị biến đột nhiên phát sinh. Ám ảnh liệt diễm không có dấu hiệu nào ở e lần chậu rửa mặt nặng nề vết thương nơi tán phát ra. Đen trung mang thương bạch sắc hỏa diễm một cái chớp mắt liền khuếch tán đến nghiêu đầu nhân trên. Người, cùng lúc đó, thê lương chói tai tiếng hí vang lên, phảng phất lời nói ác độc lè lưỡi, so với ám ảnh liệt diễm càng cay độc, càng hung hiểm hơn máu tươi. Vô cùng quỷ dị địa từ e lần đai lưng, mảnh che tay nơi bắn ra. Nói chính xác là từ trên người nghiêu đầu nhân ra thịt từng cái cọng lông khổng bắn ra. Tạo thành một tấm huyết sắc lưới lớn, hung hăng chụp vào Khổng Hư. Đáng tiếc, huyết võng đuổi một cái không. Khổng Hư hiển nhiên sớm có dự liệu, bóng người lui được nhanh hơn, một chút vọt đến 20 mét ra ngoài. Hắc bạch cùng huyết sắc quang mang hòa lẫn, lại thoáng cái đuổi đi quanh mình chu vi 100 mét hắc vụ. Vào giờ phút này, vẫn còn cái này trong phòng khách, vừa mới bị hư không sương mù ngăn cách tầm mắt, thanh âm cùng cảm giác những người may mắn còn sống sót. Rối rít quăng tới kinh ngạc tầm mắt, Ellen, ngươi làm sao vậy? Đó là một cái toàn thân quấn ở trong khải giáp nữ tính ma tộc kêu lên. Bất luận bên kia nhân đều có thể nhìn đến. Ellen tình trạng thật là khiến người kinh lật hắn trên người cơ hồ hoàn toàn nướng khét. Lồng ngực có một đại đại lỗ. Nghiêu đầu bên trên, khối lớn da mặt bởi vì nướng khét mà rụng. Lộ ra phía dưới bắt đầu trưng khô bắp thịt. Một con mắt hạt châu đã bởi vì cao áp nhiệt độ cao bạo nổ tương tự như bể mất. Một con khác con người liền treo ở hốc mắt bên ngoài. Dù vậy, hắn vẫn còn đang cười, kiệt kiệt, hắc hắc, ha ha ha, thật là lợi hại, người ngu tiên sinh, ngươi là thế nào phát hiện ta là không phải ma tộc tiếp ứng nhân loại các ngươi gián điệp? Bị ám ảnh liệt diễm điên cuồng cháy, thân thể phơi bầy trưng khô, thậm chí sừng trâu cũng nóng chảy đứng lên e lần, phát ra làm người sợ hãi tà mị tiếng cười. Khổng Hư nghiêng đầu, một bộ kỳ quái biểu tình, nếu như ma tộc chính giữa điên cuồng nhất, chủ trương tàn sát không chút tạp chất nhân loại, huyết hải phe, cũng sẽ đầu nhập vào nhân loại. Ta đây sẽ cho rằng ngày tận thế thật đến, ngươi đồng ý ta quan điểm sao? Huyết ma, tiên sinh, mỗi một chủng tộc đều sẽ có nhiều chút cực đoan thiên kích ra hỏa. Vị này huyết ma huynh. Chính là trong trò chơi tối mẹ nó nổi danh dã ngoại boss. Trong truyền thuyết dã một dạng sát thủ, sát muội cuồng ma, thật sao phản nhân loại người chủ nghĩa. Ma tộc nổi danh nhất thập ma tướng một trong huyết ma Tyrone sao A sao Lucas. Hàng này là một cái 10 phần đại biến thái, thích nhất ngược sát nhân loại. Tôi dẫn lên player phẫn nộ chính là đem sát muội hành vi. Đã từng một cái đẹp đẽ nhân loại công chúa ngay trước mọi người giết chết. Lấy huyết dịch hình thái chui vào tay trái, lại từ ra tay phải đến, lặp đi lặp lại xuất nhập người bị hại ngũ quan. Lúc trước một màn này đem không biết bao nhiêu player chán ghét ói. Bởi vì đem bản chất là có cực mạnh tự mình ý thức ma thần huyết dịch. Có không ăn vật lý tổn thương, không ngừng mọc thêm. Tinh thần phân liệt các loại chán ghét thuộc tính. Hàng này từ player level 40 bắt đầu một mực làm boss. làm đến ma tộc chiến bại, đều như cũ có phân thân ở nhân loại trong lãnh địa điên cuồng gây sự. Ngươi cho Khổng Hư nói cái nào ma vương là tên khốn kiếp. Có lẽ Khổng Hư cũng sẽ hơi WeChat một chút nhỏ. Hàng này, đánh chết Khổng Hư đều không tin hắn sẽ phản tặc nhảy trung thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.